Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255: Nhất chiến thành danh. Chương 254: Nhất chiến thành danh tại động thủ về sau. Giang Hạo như thường đi sớm về trễ. Hắn đang chờ chấp pháp đường người tìm đến. 3 ngày còn không có đến đúng là khiến người ngoài ý. Kia hai cái kém thế nào đi nữa. Thiên phú cũng còn tại đó. Bị bản thân trọng thương. Đối phương nhất mạch không làm chút gì là không thể nào. Bất quá từ khi sự kiện kia phát sinh về sau. Những người khác liền triệt để an tĩnh. Lễ nhượng, tự hạn chế. Không cho bất luận kẻ nào tăng thêm phiền phức. Giang Hạo có chút hiểu ra. Những người này chưa bao giờ thấy qua việc đời. Lẫn nhau ở giữa không dám động thủ. Tính cách không đủ tàn nhẫn. Có chút cho ma môn mất mặt. Giang Hạo vẫn nhớ Hoành Lưu Bộc Văn Khải một mực bị Diệp San nói á khẩu không trả lời được. Cùng là thiên tài. Cùng là một cảnh giới. Có chút ma môn tự giác đã sớm hẳn là động thủ mới là. Tiếp qua một chút thời gian. Muốn trở về giúp cây đào Niết Bàn. Rời đi Linh Dược Viên. Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ Niết Bàn sự tình. Lần này cùng cái khác hai lần khác biệt. Bởi vì hắn nhu cầu cấp bách viên thứ 3 tử sắc bọt khí. Dùng cái này đến thu hoạch được mới thần thông. Còn chưa đi ra đoạn tình nhai. Hắn liền thấy Liễu Tinh Thần. Rốt cuộc đã đến. Giang Hạo trong lòng có chuẩn bị. Chỉ là không biết cần bồi thường thường nhiều ít linh thạch. Nếu như vượt qua 2000 cũng có chút khó làm. Vượt qua 3000, mấy ngày nay liền lại phải đi bán linh phù. Niết bàn cần 1.4 vạn. Bây giờ hắn có 1.7 vạn. Vượt qua 3000 liền không cách nào niết bàn. Sư đệ nhìn thấy ta giống như không kinh ngạc. Liễu Tinh Thần tới cười nói. Sư huynh nói đùa. Giang Hạo khách khí nói. Xem ra sư đệ rất rõ ràng tự mình làm sự tình hậu quả. Liễu Tinh Thần một mặt ý cười, chợt lại lắc đầu nói, chỉ là lần này sư đệ giống như đoán sai. Sai rồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chỗ nào đoán sai rồi, so ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Sư đệ cảm thấy là nghiêm trọng vẫn là không nghiêm trọng. Liễu Tinh Thần thừa nước đục thả câu, suy tư một lát, Giang Hạo mới nói, sư huynh một người tới, hẳn là không nghiêm trọng. Ha ha, Liễu Tinh Thần cười ha ha một tiếng nói. Xác thực không nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn không có việc gì. Không có việc gì, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, Băng Nguyệt Cốc người xác thực định cho sư đệ một bài học. Sau đó để sư đệ bồi thường 500 linh thạch. Đây là hai mạch ở giữa sự tình. Chấp pháp đường cũng liền tham gia dự thính. Không có tính toán mở miệng. Cho nên chúng ta người cũng cảm thấy ngươi sẽ bị nhầm vào. Sau đó bồi thường 500 linh thạch. Liễu Tinh Thần nói đến đây hơi có vẻ kinh ngạc nói. Chỉ là sư phụ ngươi lại cự tuyệt. Chỉ là truyền đến một câu. Cùng giai thủ hạ bại tướng. Cũng xứng yêu cầu bồi thường. Sau đó không thể đồng ý, không thể đồng ý. Giang Hạo kinh ngạc. Không thể đồng ý ý tứ chính là không nói. Muốn động thủ tùy thời phụng bồi. Đúng, lần này đoạn tình nhai ra sức bảo vệ ngươi. Bất quá cũng là nên. Ngươi công tích cao như vậy. Băng Nguyệt Cốc mấy người tính là gì? Liễu Tinh Thần khẽ cười nói. Còn nữa ngươi vốn là tại chấp pháp đường trên danh sách. Để chúng ta nhúng tay cũng liền bên trên danh sách kết cục này. Cho nên lần này sư đệ không cần bỏ ra cái giá gì. Phiền toái duy nhất là. Băng Nguyệt Cốc cùng giai cực có thể sẽ tới khiêu chiến ngươi. Ra ngoài mặt mũi, cũng ra ngoài lấy lòng hai vị kia. Chắc chắn sẽ có người động thủ. Giang Hạo đột nhiên phát hiện công tích thật là đồ tốt. Chỉ cần mình có công tích mang theo, rất nhiều chuyện đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù là đối phương là thiên tài, cũng không dám quá phận. Lúc trước chính là chấp pháp đường bắt hắn đi qua, cũng phải sớm xử lý. Không có chuẩn xác chứng cứ, liền phải trước tiên phóng thích, lần này cũng kém không nhiều. Thi giới hoa công tích ở trên người hắn, sư phụ thân là lớn nhất người được lợi, khó giữ được hắn đều nói không đi qua. Bất quá khiêu chiến ta chưa hề tiếp vào quá khiêu chiến. Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ, cái này không được biết rồi. Bất quá chuyện này bản thân liền không lớn. Dù là không ai bảo đảm ngươi, đến cuối cùng cũng chỉ phải bồi thường 1-200 linh thạch. Cái khác hậu quả, có thường hay không đều sẽ có. Mà băng nguyệt cốc dã không phải chỉ có hai người đệ tử không có khả năng gây nhiều nghiêm trọng. Ta điều tra xuống, thậm chí có không ít người nói sư đệ đánh tốt. Liễu Tinh Thần nói, hai người kia tính cách Giang Hạo có hiểu biết. Có rất nhiều người không quen nhìn đúng là bình thường. Đến nay không có người nào động thủ. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì tối thượng đẳng thiên phú nguyên nhân. Loại thiên phú này người, chỉ cần bất tử tương lai sẽ đi rất xa. Không ít người không có nắm chắc, cho nên thật không dám xuất thủ. Về sau Liễu Tinh Thần lần nữa tiến về quặng mỏ. Vì mới tàn hồn làm không biết mệt. Trước mắt hắn trạng thái vẫn là hai cỗ lực lượng xen lẫn. Chờ cỗ thứ ba lực lượng xuất hiện. Có lẽ chính là quyết chiến thời điểm. Không biết ai mới là cuối cùng bên thắng. Trong khoảng thời gian này ổn định về sau. Giang Hạo dự định bốn phía nhìn xem. Tìm kiếm Bạch Dạ tung tích. Lần này mục đích chủ yếu. Chính là vì tìm tới Bạch Dạ. Hoặc là tìm đến tới tương quan đồ vật. Nếu như có thể nhìn thấy bản thân hắn kia cho dù tốt bất quá. Đi vào Tế Linh Sơn. Hắn phát hiện Diệp San hai người đã trở về. Thương thế hoàn toàn khôi phục. Chỉ là Vạn Tích có chút chật vật. Không biết gặp cái gì. Mà hai người nhìn thấy Giang Hạo đều là cúi đầu xuống. Không dám cùng chi đối mặt. Giang Hạo tàn nhẫn quả quyết. Cùng thực lực cường đại. Triệt để trấn nhiếp đến các nàng. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng bọn hắn 9 người cô lập Giang Hạo. Hiện tại bọn hắn mới đột nhiên phát hiện. Là Giang Hạo một người chướng mắt bọn hắn 9 người. Hiện tại Giang Hạo nói câu nào. Bọn hắn đều muốn chăm chú nghe. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn không biết. Giang Hạo sẽ ở lúc nào rút đao. Tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác cổ đau đớn. Vạn Tích vừa đến đã đem linh dược hướng một bên cấy ghép. Dù là tưới nước cũng không dám nhiều tưới một tia. Sợ ảnh hưởng đến Giang Hạo. Đối với những người này, Giang Hạo thái độ vẫn là đồng dạng. Giữ vững bình tĩnh, ngôn ngữ khách khí. Bất quá cũng là bắt đầu từ hôm nay. Hắn bắt đầu ở đi dạo xung quanh. Bởi vì linh dược sắp thành thục, hắn nhanh người khác rất nhiều. Đến mức phải chăng có người dám ở hắn lúc rời đi đối với hắn linh dược động thủ. Hắn không thèm để ý chút nào. Trước mắt đến xem không người dám làm. Nếu có vậy liền lại nói. Rất nhanh nghênh đón tháng thứ ba. Giang Hạo linh dược đã triệt để thành thục. Hiện tại bất quá là đang chờ đợi nhiệm vụ thời hạn. Trong lúc đó hắn tại xung quanh quan sát hồi lâu. Phát hiện có không ít linh dược. Mặc kệ là trúc hỏa đan đình nhất mạch. Còn bách cốt lâm nhất mạch. Đều là như thế. Đối với bách cốt lâm nhất mạch linh dược, Giang Hạo sẽ ngẫu nhiên giám định một chút, muốn nhìn một chút có phải hay không là có Bạch Dạ thủ đoạn. Đáng tiếc, cho đến trước mắt không nhìn thấy cái này linh dược, đáng nhắc tới sự tình. Trong thời gian này hắn nghe nói một số việc, Hàn Minh vì hắn tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến, đối thủ đại đa số là trúc cơ hậu kỳ, hắn một cái trúc cơ trung kỳ, cùng người giao thủ không chiếm được bất luận cái gì tốt. Nhiều lần đứng trước trọng thương, nhưng là hắn nhiều lần đều có thể bộc phát lực lượng cường đại. Phía trước 7 trận chiến, 3 thắng 4 bại, mà thứ 8 chiến, hắn tại trọng thương bên trong cực hạn thăng hoa, đột phá trúc cơ hậu kỳ. Về sau một đường hát vang tiến mạnh, nhất chiến thành danh, hắn lúc này tại vô số trúc cơ đệ tử bên trong bộc lộ tài năng. Ngẫu nhiên gặp phải Mục Khởi sư huynh. Hắn đều không thể không tán dương hai câu. Hàn sư đệ có thủ tịch chi tư. Cùng là tối thượng đẳng thiên phú. Diệp San bọn người yếu như là trung đẳng thiên phú. Bất quá Hàn Minh quả thật có chút vượt mức bình thường. Bình thường tuyệt hảo thiên phú. Cũng không thể 23 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Không còn suy nghĩ những này. Giang Hạo ngồi tại linh điền vị trí. Bắt đầu suy tư khi nào giúp bàn đào thụ niết bàn. Bây giờ đã trung tuần tháng 11, niết bàn cấp bách, hôm nay về sớm một chút, giúp nó niết bàn đi. Niết bàn thành công, sau 6 ngày liền có thể tu sửa thần thông. Hết chương.